Chương 112, kết thúc hoàn mỹ. Mù Cù Dồ rất thất vọng, lúc đầu nghĩ thiểm điện hình thái xuống sẹo, có thể bồi chính mình thật tốt vui đùa một chút, bất quá tuy là thiểm điện sẹo có thực lực phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng, bên ngoài tâm tính là hoàn toàn không có cách nào khống chế phần thực lực này. Tựa như ở trong nguyên bản kịch tình, cùng sẹo cuối cùng cả mẹ rổ cổ quyết đấu lúc, Gohan bởi vì thời khắc lo lắng an nguy của địa cầu, do đó căn bản là không có cách phát huy ra mạnh hơn tiềm lực. Đây cũng là tâm tính không cách nào lực lượng khống chế tình huống sẹo cũng là cái bộ dáng này, chợt tăng lực lượng cùng tâm tính không cân bằng. Có thể khống chế cả người thực lực, đó mới gặp quỷ am mà Mù Cụ Rổ cũng sẽ không hướng gỗ củ khuyên Gohan giống nhau, đi chợ rút sẹo. Nguyên nhân không có nó, chính mình lại không phải sẹo lao tử của, tư địch hành vi Mù Cụ Rổ cũng sẽ không làm. Mù Cụ Rổ, làm quá xinh đẹp 54 linh á cờ lỉn hương phân nói. Không hổ là Mù Cụ Rổ tiên sinh, quả nhiên lợi hại a chuột cảm khái nói. Đối với Mù Cụ Rổ, hắn là từ trong thâm tâm biểu thị cảm tạ. Không chỉ mà còn là bởi vì Mù Cụ Rổ nguyên nhân, hắn mới có trong tương lai thế giới có thể chiến thắng người nhân tạo lực lượng. Còn có, vừa rồi Mù Cụ Rổ nhưng là tại chính mình gần chết thời điểm, cứu tánh mạng của mình, ân cứu mạng lại có thể nào không phải cảm tạ kế tiếp. Muốn xử trí như thế nào cái này người nhân tạo nếu như còn chưa chết lời nói, liền trực tiếp giết chết ra chuột nói rằng. Đối với người nhân tạo, hắn chính là có phi thường sâu cảnh giác. Không cần. Chút, ta đã nói với ngươi, cái này cái thế giới cùng người cho ở tương lai thế giới là hai cái hoàn toàn không giống nhau thế giới. Ở cái này cái thế giới, nàng cũng chưa làm qua bất luận cái gì chuyện xấu. Nói Mù Cụ Rổ trực tiếp ôm công chúa nổi lên số 18. Bất quá vì pho nở dê ngư A một phần vạn, để nàng trước tiên ở bên cạnh ta ở lại một thời gian A Mù Cụ Rổ rốt cuộc hướng số 18 lộ ra chính mình tà ác nanh vớt. Bất quá mọi người ngược lại là không có ý khác, chỉ cảm thấy bình thường. Dù sao, cũng có vô hạn năng lượng số 18 sức chiến đấu có thể là vô cùng khủng bố. Có thể đơn giản chế phục ở số 18, cũng duy có Mù Cụ Rổ cùng Gohan, mà để Gohan tới làm chuyện như vậy, hiển nhiên là không thích hợp. Hơn nữa chỉ trịa cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nên cũng chỉ có thể là Mù Cụ Rổ. Long Châu chiến sĩ phi thường cảm kích Mù Cụ Rổ. Hắc hắc cái này người nhân tạo nhưng là rất đẹp a, cẩn thận bùn mà nổi máu ghen. Đột nhiên, Cơ Lin dùng gió đụng một cái, một bộ tiện tiện biểu tình nói rằng. Mù Cụ Rổ biểu thị có chút không nói. Theo đạo lý mà nói, ta nhưng là phải bên trên lão bà của ngươi a sách sách sách, không nói chuyện nói. Số 18 cái này cái mông nhỏ vớt. Thật đúng là đủ mềm a chúng ta trước trở về thần điện a còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Mù Cụ Rổ mở miệng nói. Đúng a Mù Cụ Rổ ngươi không phải nói có biện pháp một lần nữa phục Tô Long Châu sao chúng ta đây cũng nhanh chút trở về thần điện phục Tô Long Châu, sau đó đem gỗ củ sống lại. Làm gỗ củ tốt nhất bạn gây, tiểu chọc đầu Cỡ Lìn hiển nhiên là không có quên gỗ củ dù sao, Cỡ Lìn hiện tại vẫn như cũ là một cái hòa thượng. Không có lao bà. Đương nhiên sẽ không xuất hiện đã quên huynh đệ sự tình. Nhà Cỡ Lìn vẫn là đơn lấy tương đối khá a ân, chúng ta đi cứu ba ba. Gohan vội hỏi. Tại mọi người sau khi rời khỏi, ở trong phế tích bỏ ra ngoài mấy người tới. Trước hết đứng lên, chính là thế giới võ thuật quán quân xạ tạn tiên sinh, hắn trừng đại con mắt, nhìn trống không tất cả. A ai nha nha những tên kia, bọn họ đang làm gì cư nhiên tạo thành lớn như vậy động. Là dùng tạc đạn sao ách ô ô nha ký giả cũng bỏ dậy. Y phục trên người cũng sớm đã trở nên phá nát bất kham, nâng đỡ kính mắt, tả hữu mỗi bên nhìn một chút, đột nhiên trước mắt một sáng, hắn phát hiện đã đứng dậy xạ tản. Bò người lên, liền theo một đường nhỏ chạy đến xạ tản bên cạnh. Nhắc tới vài cái người địa cầu, cũng thực sự là quá lớn mệnh. Chiến đấu như vậy cư nhiên không có có nhận đến chút nào lan đến xạ tản tiên sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chuyện gì a xẻo tên kia người nào vậy a ký giả chứng kiến hết thể phát sinh trước mắt, trận to hai mắt, biểu tình trên mặt cùng xạ tản không sai biệt lắm, một cái trẻ đần độn. A ân cái này a xạ tản có chút chảo nhĩ nạo thai răng dấp, đột nhiên, xạ tản xâm thắt lưng, ngửa mặt lên trời lý trí khí tráng nói ra, xẻo cái tên kia, đương nhiên là bị ta cùng mới vừa cái kia tia chớp màu vàng bộ dáng thần bí nhân đánh bại a ha ha ha ngay vừa mới rồi. Bọn họ đánh nhau phi thường kịch liệt thời điểm, ta đột nhiên giống lớn một tiếng chơi chắn A, sau đó cái kia tóc vàng kia chớp tên, liền đem sẹo đánh bại xạ tản vốn định trực tiếp giả mạo đánh bại sẹo, thế nhưng nghĩ đến vừa rồi. Mù Cù Dồ khủng bố, lời đến khỏe miệng liền lại nuốt xuống, quên đi như vậy giả mạo thành trợ thủ của hắn A, nghĩ đến như vậy cũng có thể thắng được đến lớn vô cùng danh khí A. Dừng một chút, xạ tán lại nói bổ sung, ân, cái kia tóc vàng cả người kia trước tên, không thể so với ta đây cái võ thuật quán quân yếu nhược. Có thể thắng quá xẻo, cũng là ở ta chuyện trong dự liệu. Xạ tản phân tích đầu lĩnh là nói. May mà Mù Cụ Rồ đã không ở nơi này, nếu không nghe được xạ tản lấy chính mình với hắn so sánh với, tuyệt đối trực tiếp sẽ đem xạ tản đánh thành đầu heo. A ký giả sửng sốt, sau đó nói, ách những người đó đâu hướng ta nói cảm ơn sau đó, liền rời khỏi nơi này. Xạ tản chống nạnh nói rằng, người này ăn nói lung tung bản lĩnh, tuyệt đối là ở toàn bộ vũ trụ đều xếp số 1. Thật lợi hại, ký giả gương mặt ngây người nằm. Ba trệ. Sau đó, có chút không xác định mở miệng nói, nói cách khác, địa cầu đã thoát khỏi xéo ma trưởng không sai. Hoa ha ha ha ha ha, xạ tản cất tiếng cười to nói. Nghe được xạ tản nói như vậy, ký giả lập tức chấn phấn. Hướng về phía mịt rổ phổn, vẻ mặt hưng phấn gào lên. Toàn bộ địa cầu mọi người a, các ngươi đều nghe được a, xạ tản tiên sinh cùng cái kia mái tóc màu vàng nóng ra hỏa đã đem xẻo tiêu diệt toàn bộ thế giới đều đã an toàn, đây đều là xạ tản tiên sinh công lao, ký giả nói khoác nói. Xạ tản mà cả cái thế giới cũng đều ở hô to xạ tản tên. Lâm vào điên cuồng cuồng hoan, bị đè nén lâu như vậy đám người cũng rốt cuộc đều đang giải phóng cùng với chính mình tình cảm.